Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 348. Chương 348. Dốc hết toàn lực. Grim thủ hạ ba cái quân đoàn toàn thể xuất động. Đây là có sử đến nay lần thứ nhất. Cường đại đội hình cùng lượng lớn tinh anh trực tiếp làm cho cả thế giới đều oanh động. Hải quân bản bộ, nguyên soái văn phòng, ngươi nói cái gì? Grim dưới tay quân hạm chính đại quy mô hướng lấy thế giới mới mà đến. Akainu một cái từ trên ghế đứng lên, khiếp sợ hỏi, đúng vậy, đây là phía trước truyền đến tin tức khẩn cấp. Truyền lệnh quan nghiêm túc hồi đáp, ghê tởm, cái này nhất định là Grim âm mưu. Akainu nghe được truyền lệnh quan lời nói, nặng nề mà đem trước mặt bàn trực tiếp đập đến nát bấy. Tâm tình hỏng bét tới cực điểm. Sakazuki nguyên soái, lần này hành động của chúng ta còn tiếp tục sao? Tê Bôn thiếu tướng nhỏ giọng hỏi. Hiện tại còn lấy cái gì đến tiến công? Đối phương họng súng đều thọt tới trên mũi của chúng ta. Chúng ta vẫn là nghĩ kỹ tiếp xuống ứng đối như thế nào mới là... Cha Tần hiển nhiên cũng minh bạch tình cảnh trước mắt. Đông Hải hạm đội xuất động, hiển nhiên không phải chẳng có mục đích. Mục tiêu của bọn hắn vô cùng có khả năng chính là hải quân bản bộ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong văn phòng tất cả mọi người biến thành trở nên yên lặng. Bất kỳ người nào đều biết, đại chiến lại sắp tới, mà lại là hết sức căng thẳng. Thừa dịp toàn thế giới lực chú ý đều bị Đông Hải hạm đội hấp dẫn tới thời điểm. Grim mang theo chơi được hài lòng nhân ngư công chúa, cùng một đám thủ hạ cùng 60 tên cấm vệ quân xuất phát. Đây là những năm gần đây cấm vệ quân xuất động số người nhiều nhất một lần. Cho dù là Skypiea, dân chúng đều cảm nhận được chuyện không giống bình thường. Mary, đại chiến triệt để tiến đến. Binh lính của ngươi cũng muốn chuẩn bị sớm. Hiện tại đã tên đã trên dây. Grim lúc này ngay tại trong phòng thí nghiệm, cùng Mary giảng thuật kế hoạch của mình. Chủ nhân xin yên tâm, binh lính của ta tùy thời có thể đầu nhập chiến đấu. Nghe được Grim lời nói, Mary lập tức bảo đảm nói. Lần này Grim cũng không có dẫn theo Connie, chỉ dẫn theo Hancock cùng Reizu. Tàu Linen chính lặng yên vô tức hướng lấy Red Line mà đi. Grim cũng không có như dĩ vãng đồng dạng đợi tại tầng thứ ba vườn hoa trên ban công, mà là một mực đứng yên ở đầu thuyền. So sánh lúc trước cách ăn mặc, lúc này Grim có chút khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Một thân thật dài áo khoác tới người, tay phải băng bó thạch cao treo băng vải, tựa như một cái tàn tật nhân sĩ. Đám người nhìn thấy Grim dáng vẻ cũng không có hỏi nhiều. Ngược lại là thần sắc nghiêm túc đứng tại Grim bên cạnh thân. Thật chặt đem Grim hộ vệ. Vẻn vẹn ba ngày công phu, một cái làm cho người bạo tạc tin tức truyền khắp toàn thế giới. Tứ Hòa Jim đối với Kaido phát động toàn diện tiến công. Hai người ngay từ đầu liền trực tiếp tiến vào gay cấn. Song phương đầu nhập vào binh lực cùng cường giả đơn giản giống như sang sông cá chép. Tầng ra không dứt, khiến người ta giật mình nhất chính là mới tứ hoàng Jim vậy mà tại cùng Kaido chiến đấu bên trong không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Song phương trong lúc nhất thời trực tiếp tiến vào tiêu hao chiến. Đại lượng tin tức báo chí bay đầy trời, mỗi ngày đầu đề đều tại báo cáo những tin tức này. Nước Wano hiện tại ngoại trừ Jim cùng Kaido đại chiến bên ngoài, cơ hồ tất cả cực ác thời đại siêu tân tinh đều tham dự chiến tranh. Quái tăng Urut cũng nhận được Grim mật báo, trực tiếp phối hợp Luffy bọn người cùng một chỗ hành động. So sánh hỗn loạn nước Wano, hải quân bản bộ trong văn phòng thì là náo nhiệt. Thật không nghĩ tới, Jim thế mà cường đại đến như nơi đây bước. Ryokage Hyu cầm tờ báo lên có chút ngoài ý muốn nói ra. Đúng vậy a, tiểu tử này giống như Grim, đều là quái vật, thiên phú thật sự là thật là đáng sợ. Momosagi tràn đầy nhận thấy nói xong, trong mắt còn mang lấy một tia tim đập nhanh, ghê tởm Grim, loại này thiên tứ cơ hội tốt, lại bị hắn làm hỏng. Hai người Phương rằng co, vừa vặn cho chúng ta hải quân thu phục thế giới mới cơ hội. Thế nhưng là Đông Hải hạm đội đã tới thế giới mới. Ngay tại hướng về hải quân bản bộ mà đến, Akainu hối hận đồng thời. Cũng biết hiện tại là dự định nghênh chiến Đông Hải hạm đội thời điểm. Tại cùng đám người thương lượng một phen đằng sau, bắt đầu nhanh chóng ban bố lên mệnh lệnh. So sánh Kainu trận địa sẵn sàng đón quân địch, Đông Hải hạm đội thì là 10 phần nhàn nhã. Đông Hải hạm đội tiến vào thế giới mới đằng sau, cũng không có vội vã hướng hải quân bản bộ phát động tiến công, mà là xa xa giằng co ở một bên, có một loại bàng quan hương vị. Cái này khiến lấy Akainu cầm đầu hải quân 10 phần khó chịu, có lời xúc động mà chửi thề. Bọn hắn đây là ý gì? Nếu không lão phu trực tiếp xuất chiến đi. Cha Tần hiển nhiên có chút ngồi không yên. Đối với Akainu xin chiến nói, trước không nên hành động thiếu suy nghĩ. Grim tiểu tử này luôn luôn là quỷ kế đa đoan. Chúng ta không nên trúng bọn hắn gian kế. Akainu cũng không làm rõ ràng được Grim ý đồ, dự định xem trước một chút lại nói. Một bên khác, chậm rãi từ từ Đông Hải trong hạm đội. Phía trước quân hạm phía trên, Akainu quả nhiên như bệ hạ sở liệu, cũng không dám tùy tiện tiến công. Lần này chúng ta có chơi. Dabaru in xem phòng thủ nghiêm mật hải quân bản bộ, cũng không có mảy may sốt ruột, mà là 10 phần thoải mái mà vừa cười vừa nói. Hao tổn thôi. Dù sao chúng ta có nhiều thời gian cùng bọn hắn hao tổn. Toma không hề lo lắng dùng bố lụa lau sạch lấy trường đao. Thờ ơ nói ra, tàu Linen cũng không có tiến vào quần đảo Sabaudi, mà là đi thẳng tới Grand Line trước nửa đoạn cuối cùng. Red Line, nhìn xem cao cao Red Line, Grim hơi cảm khái một phen, liền đối với đám người phân phó, kế hoạch bắt đầu chấp hành. Sander trước cùng ta đi một chuyến Mariezoa. Theo Grim nói xong, Sander trực tiếp hóa thân trở thành một áng mây, chở Grim trực tiếp hướng về Red Line đi lên trên. Mà giờ khắc này tàu Linen bên trên đám người thì là hoàn toàn bận rộn. Mọi người tại Grim rời khỏi nửa ngày sau, trực tiếp đem dấu ở tàu Linen đầu thuyền Minh Vương hiện ra. Sau đó đối với Shirahoshi công chúa nói ra, Shirahoshi công chúa, ngươi có thể gọi chúng nó đến đây. Shirahoshi thì là có chút cẩn thận nhảy vào trong nước biển. Đối với mặt biển bắt đầu triệu hoán, để đám người có chút nhụt chí chính là Shirahoshi công chúa năng lực tựa hồ có chút không tuyến bên trên. Triệu hoán nửa ngày, đám người cũng không có nhìn thấy bất luận cái gì một con hải vương. Jinbi, nàng thật là hải vương Poseidon sao? Hancock có chút không nói đối với Jinbi hỏi. Cần phải, đúng không? Jinbi cũng biết Shirahoshi công chúa năng lực có chút xấu hổ. Shirahoshi còn không có hoàn toàn nắm giữ. Cũng may Grim cũng không có làm cái gì cứng nhắc yêu cầu. Chỉ là dự định tạm thời thử một lần. Về phần kết quả cuối cùng, Grim cũng không phải rất lo lắng. Các người mặc kệ hắn, bắt đầu hành động đi. Grim rời đi về sau, Hancock thì là người chủ sự. Lúc này nàng trực tiếp đối với các cấm vệ quân lớn tiếng ra lệnh. 60 tên cấm vệ quân nghe được Hancock mệnh lệnh qua đi. Không ai mang theo một cái bao trực tiếp đạp trên ghé pâu hướng về Red Line bốn phía mà đi. Mà giờ khắc này Grim đã theo Sander cùng một chỗ, đi tới Red Line đỉnh, đi vào đỉnh qua đi. Grim nhìn qua mênh mông vô bờ màu xanh lá thảm thực vật cùng bốn phía cao lớn hoa lệ trang viên. Cũng không khỏi bội phục, nghĩ đến Thiên Long Nhân ở chỗ này kiến tạo 800 năm mới có thể đạt tới trước mắt diện tích che phủ tích. Tìm được, hướng về bên kia ngang nhiên xông qua. Grim dùng tia sáng màu tím hơi quét nhìn một phen. Liền dùng tay chỉ một cái phương hướng. Đối với Sander nói đến, Grim ngón tay phương hướng chính là thế giới hội nghị đại sảnh. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.